Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 11. Chương 303. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 11. Tại bị chặn lại miệng Đinh Trúc cơ hồ là ánh mắt giết người nhìn gần dưới. Masiro lá gan rung động hướng người chủ trì nói chuyện. Ngươi cũng muốn tập trung sao? Người chủ trì quay đầu trở lại cười tủm tỉm nhìn về phía Masiro. Trên bờ môi của nàng thoa đỏ tươi nhan sắc. Mỉm cười thời điểm sẽ lộ ra tuyết trắng bén nhọn răng. Thậm chí còn có thể nhìn thấy môi của nàng bên cạnh tràn ra tới nước bọt. Bất quá rất nhanh nàng liền vươn tay lau sạch kia ẩm ướt dấu nước miếng nhớ. Giữ vững một bộ phi thường tỉnh táo tự kiềm chế dáng vẻ. Đương nhiên có thể. Chúng ta hoan nghênh bất luận kẻ nào tìm tới chú nói đến đây. Người chủ trì thậm chí còn đưa tay ra. Nhẹ nhàng vuốt ve một chút Masiro mềm mại mau. Cười đến càng thêm rực rỡ. Một mực ngồi ở sân khấu một bên khác hai người. Cũng ở thời điểm này lộ ra nụ cười dịu cợt. Thậm chí cái kia đứng tại Masiro đồng dạng vị trí bên trên người miễn cưỡng sốc lên khóe miệng. Chậm rãi phun ra hai chữ. Ngu xuẩn chỉ là hai bên cách có một khoảng cách. Tại tăng thêm hiện tại Masiro cùng Đinh Trúc đem tả hữu lực chú ý đều thả tại người chủ trì trên. Thân cũng không nghe thấy đối phương đánh giá. Bất quá, ngươi biết một khi đặt cược. Thua, sẽ chuyện gì phát sinh sao? Loại chuyện này liền xem như 3 tuổi tiểu hài tử cũng nên biết đi. Đặt cược về sau thua mất, khẳng định chính là đặt cược tiền cũng không có a, còn có thể có cái gì? Bất quá, đây là thưởng thức mà người chủ trì này đã có thể hỏi ra vấn đề này. Rất hiển nhiên, đáp án của nàng cũng không phải là cái này. Nàng cũng không muốn làm khó Masiro, trực tiếp liền tự hỏi tự trả lời. Nếu như thua trận, ngươi cùng nàng đều sẽ bị ăn hết nha. Masiro sắc mặt lập tức đại biến, phi thường khó coi, liền ngay cả bị trói tại mâm tròn bên trên Đinh Trúc lông mày cũng bắt đầu thật sâu nhíu lại. Nàng chăm chú nhìn chằm chằm cái kia nhìn phi thường xinh đẹp. Thế nhưng là thời thời khắc khắc đều lộ ra một bộ không thế nào giống như là hình dạng người người. Chủ trì, trong lòng bất an bắt đầu chậm rãi mở rộng. Vậy ta không đặt cược, có lỗi với Đinh Trúc không sợ chết tâm vừa rộng tới nói. Masiro hiển nhiên là cái tương đương yêu quý sinh mệnh mình mèo. Nghe được người chủ trì như thế tiếp nhận về sau. Lập tức chỉ lắc đầu, hoàn toàn không đem Đinh Trúc ánh mắt uy hiếp để ở trong mắt. Bị đánh một trận cái gì đều là mưa bụi, Đinh Trúc lại bạo lực sẽ không nguy hiểm tính mạng của nó. Là một con mèo động vật bản năng nói cho Masiro, trước mặt người chủ trì này nhưng là khác rồi. A, thật sự là đáng tiếc a. Người chủ trì lộ ra một bộ phi thường vẻ tiếc hận. Thậm chí còn mở ra hai tay nhún vai thoạt nhìn là thật sự tiếc nuối biểu lộ. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng. Sau đó nàng liền lời nói xoay chuyển. Lộ ra một bộ biểu tình dữ tợn. Chỉ tiếc ta cái này cho tới bây giờ đều không có lật lọng. Chỉ cần ngươi đề. Khẳng định chính là muốn nói là làm. Nói tay của nàng vừa khua múa, đã nhìn thấy tại Masiro trước mặt giữa không trung xuất hiện một trang giấy. Nàng cười, đặt cược đi, con mèo nhỏ, bất quá, tại Masiro cự tuyệt ánh mắt bên trong. Vị này người chủ trì càng là tự tác chủ trương cười ra thành tiếng. Nàng quay đầu đối tất cả thực khách nói. Xem ra con mèo nhỏ không dám đặt cược. Như vậy chúng ta phải làm sao đâu? Quy củ cũ, Dưới đài các thực khách bắt đầu phát ra các loại quy củ cũ tiếng la. Có thể thấy được loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Mà người chủ trì cũng phi thường tán thành loại thuyết pháp này. Nàng hài lòng gật đầu. Được rồi, như các ngươi mong muốn. Quy củ cũ, theo lời của người chủ trì, Đinh Trúc nghe được nhắc nhở thanh âm. Ngươi đã mất đi trên thân toàn bộ tài sản. Sau đó, Đinh Trúc liền trông thấy tại LED màn hình đặt cược bên trên xuất hiện một cái đổi mới. Tại áp chú hai bên, nguyên bản căn bản chính là nghiêng về một bên, ép người già đã đến chiếm cứ hết thảy mọi người số. Mà ép phía bên mình chính là không có bất kỳ ai. Nhưng là bây giờ áp tại phía bên mình người dĩ nhiên xuất hiện một cái. Có thể thấy được, vừa mới cái này để lên đi, liền mình một phương này. Nhìn xem, các ngươi bên này có 1,260 tỷ lệ đặt cược A. Các ngươi trong túi kia 300 cái đồng tiền lớn. Nếu như thắng, tính toán nhìn, sẽ có bao nhiêu? Người chủ trì đối mặt với Masiro một bên cười vừa nói. Thanh âm của nàng ôn nhu. Thế nhưng là kia ôn nhu bên trong lại mang theo một loại để cho người ta cực kỳ dùng mình sắc nhọn. Biểu diễn chính thức bắt đầu. Chính là như là bình thường phi đao lớn bàn quay đồng dạng. Không có khác nhau lớn gì. Chỉ là tại người chủ trì tuyên bố biểu diễn chính thức lúc bắt đầu. Đinh Trúc phát hiện ở sau lưng mình kia vốn là màu trắng mâm tròn núi cho lập tức liền nổi lên rất nhiều thải sắc vòng tròn. Tựa như là một cái bia bàn đồng dạng. Ván đầu tiên phi đao một khi bắn trúng bia bàn. Càng đến gần bên trong đạt được càng nhiều. Đạt được nhiều phía kia chiến thắng. Chiến thắng một phương đem thắng được một lần trao đổi đồng đội cơ hội. Hoặc là, một cái cường lực dược tề, người chủ trì nói mở ra một tiểu nha đầu trong tay bưng khay. Bên trong đặt vào một chương tên là trao đổi tạp tấm thẻ cùng một bình đỏ tươi trang bị bình thủy. Tinh bên trong dược tề, bất quá. Nếu là phi đao bắn không trúng bia, người chủ trì lại một lần lộ ra loại kia nhìn rất ôn nhu. Thế nhưng lại cho người ta cực không thoải mái nụ cười. Ngón tay của nàng ở giữa không trung huy vũ một chút. Dưới đáy, thời khắc nhóm liền bắt đầu điên cuồng quát to lên. Cùng lần trước so ra, lần này bọn hắn hô đồ vật đều quá rối loạn. Nhiều người như vậy thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau, để cho người ta kỳ thật đảo ngược nghe không rõ ràng bọn hắn đến cùng lại nói cái gì. Nhưng là Đinh Trúc dụng tâm hơi phân biệt, lại lờ mờ từ cái này tạp nhạp tiếng la nghe được đến cùng loại thân thể, tứ chi, ngón tay vân vân từ ngữ. Vậy sẽ phải nghe chúng ta thực khách muốn làm sao nói. Hiện tại, bắt đầu, quy tắc giới thiệu đến thật nhanh. Theo người chủ trì này ra lệnh một tiếng, nguyên bản ngăn tại Masiro cùng Đinh Trúc ở giữa một đầu lụa đỏ tử bị triệt hồi. Masiro là một con mèo, mặc kệ hắn cái này khí linh nguyên bản là cái gì. Nhưng là hiện tại nàng chính là một con mèo, mèo am hiểu chính là dùng móng vuốt. Mà không phải dùng phi đao cứ việc vừa rồi nàng lấy cái này vì lý do tưởng tượng cùng người chủ trì. Yêu cầu cùng Đinh Trúc trao đổi. Nhưng lại đạt được người chủ trì cực kỳ hà khắc trả lời. Ngươi chỉ cần thắng ván này. Ngươi liền có thể đạt được trao đổi tạp. Sau đó liền có thể trao đổi A. Cố lên nha, con mèo nhỏ. Chỉ tiếc một chút đều không muốn cố lên. Cũng hoàn toàn cố lên không nổi. Con mèo nhỏ hiện tại ném ra tới phi đao cũng giống như nàng tang. Tang không có một chút tích cực khí tức. Mặc dù không có bắn không trúng bia, nhưng là đâm vào bia trên bàn số lượng cơ bản đều là ở ngoại vi 1-2-3 vòng bên trên. chưa từng có trải qua ngũ hoàn, là tại là khiến người vô cùng nhụt chí. Trái lại một bên khác, mặc dù cũng là không nhanh không chậm tiến hành, thế nhưng là bọn hắn phi đao cơ bản đều là đâm vào ngũ hoàn trở lên, thậm chí còn đâm ra một cái thất hoàn một cái bát hoàn thành tích tốt. Càng là như thế so sánh, Mashiro thì càng ủ rũ. Nàng nhìn xem Đinh Trúc cộp cộp rơi nước mắt. Nàng cảm thấy nếu như hai người bọn họ có thể thành công ra nhiệm vụ này, nàng nhất định sẽ bị Đinh Trúc đánh chết. A, bắn không trúng bia. Ngay tại Mashiro lại ném ra một thanh phi đao thời điểm, chợt nghe có người kinh hô lên. Hết chương.